Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng vẫn còn đọng lại vị lạ lẫm. Tô Nhung cảm giác như vừa mới cắn phải thứ gì đó. Sau một lúc lấy lại tinh thần, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình. Trước mắt là bàn tay lớn đang lơ lửng giữa không trung. Khi nhìn thấy những ngón tay thon dài vẫn còn ướt nước, cậu như chợt nhận ra điều gì đó. Anh, chỉ vừa mở miệng nói được một chữ, cổ họng cậu đã đau đến không chịu nổi, khô rát như bị cắt mịn nghiền qua, đau đến thấu tim gan. Một ống hút được đưa đến bên môi, Tô Nhung theo bản năng mở út lấy. Dòng nước ấm trượt qua cổ họng khiến cậu cảm thấy được tươi mát, cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Dù chỉ là uống nước thôi cũng tiêu tốn khá sức lực. Tô Nhung nằm nghiêng trên giường thở đi ốc nhẹ, cố gắng mở mắt, lặng lẽ quan sát người đàn ông từ lúc cậu tỉnh lại vẫn chưa hề cất tiếng. Trên gương mặt Úy Khanh Duẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong đôi mắt đen ấy lại cuồn cuộn những cảm xúc khó đoán. Rồi dần dần, Tô Nhung nhớ lại, cậu nhớ ra vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Tại, sao vậy? Cậu khàn giọng hỏi. Úy Khanh Duẫn, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Tại sao lại làm cậu bất tỉnh? Tại sao lại đưa cậu tới nơi này? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tô Nhung lướt nhìn khắp căn phòng. Căn phòng không hề nhỏ, bày biện và thiết kế rất có gu đậm chất của Úy Khanh Duẫn. Nhưng điều duy nhất khiến người ta bất an, đó là phòng này không hề có cửa sổ. Tô Nhung chưa từng đến đây bao giờ. Đây là đâu? Khi nhìn vào đôi mắt run rẩy như vừa bị kinh hoàng của cậu thiếu niên nhỏ bé, Úy Khanh Duẫn khựng lại một giây. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng. Tô Nhung, anh không muốn em rời xa anh. Anh phải rất vất vả mới nhận ra được em là ai. Lời này không giống như đang nói với Tô Nhung, mà như là đang thì thầm với chính bản thân mình. Úy Khanh Duẫn thì thầm, ánh mắt si mê đầy trân trọng chậm chậm quét qua gương mặt cậu, trong ánh mắt ấy lóe lên một tia điên cuồng. Hắn phải rất khó khăn mới nhận ra thiên thần năm xưa từng cứu mình chính là cậu, làm sao có thể để cậu rời đi. Hắn không chịu nổi. Úy Khanh Duẫn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có những ý nghĩ cố chấp đến mức điên loạn như vậy. Nhưng hắn biết, hắn không chấp nhận được, không thể chịu nổi cái lỗ hổng trong lòng mình. Vừa mới được vá lại, lại bị xé toạc thêm lần nữa. Không biết vì sao mọi chuyện lại đi đến mức này, nhưng khi nghe xong lời Úy Khanh Duẫn, sự kinh hoàng trong lòng Tô Nhung vượt lên tất cả. Cậu cố giản xuống nỗi sợ đang trào dâng, nỗ lực quan sát người đàn ông đang tỏ ra vô cùng bất thường trước mặt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tô Nhung hoàn toàn hoang mang. Thời gian quay lại đêm hôm trước khi nhìn theo bóng lưng Tô Nhung rời đi, Úy Khanh Duẫn trầm mặc suy tư. Cửa phòng bệnh một lần nữa bị đẩy ra, Diêm Minh bước vào. Anh ta quét mắt nhìn người đàn ông đang lặng thinh dựa vào đầu giường, nhướng mày, rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Quan sát thần sắc của bản thân, Diêm Minh dường như đang nghĩ gì đó, chậm rãi nói. Vừa rồi Tô Nhung đi ra có nói với tôi rằng mai cậu ấy sẽ quay lại. Thấy người kia vẫn không phản ứng, hắn không nhịn được hỏi thêm. Cậu vừa rồi nói gì với em ấy? Lúc Tô Nhung rời khỏi, nét mặt cậu thực sự rất kỳ lạ. Kinh ngạc, hỗn loạn, lúng túng hiện rõ trên từng đường nét. Tôi không nói gì nhiều. Úy Khanh Duẫn cuối cùng cũng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ bày tỏ lòng mình, muốn xin cậu ấy một cơ hội. Cơ hội? Diêm Minh nhướng mày, vẻ mặt đột ngột nghiêm lại, giọng anh ta trầm xuống, mang theo cả lời nhắc nhở lẫn cảnh cáo. Cậu quên vì sao mình phải nhập viện à? Câu nói của Diêm Minh khiến hình ảnh một người đàn ông mặt mũi dữ tợn hiện lên trong đầu Úy Khanh Duẫn, ánh mắt anh trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo. Biết anh đã nhớ ra, Diêm Minh không nhịn được đứng bật dậy, bước đến đầu giường, cảm xúc có phần kích động. Anh ta hạ giọng, đó là nhà họ Hứa đấy. Hai chữ, nhà họ Hứa, vừa thốt ra đã khiến không khí trở nên ngột ngạt. Diêm Minh nuốt khan, nói tiếp. Cậu định tranh giành với họ à? Úy Khanh Duẫn không có cửa thắng. Tối hôm đó, Diêm Minh nhìn thấy rất rõ ràng. Hứa Cảnh Dịch mang theo người trực tiếp xông vào quán bar. Đoàn vệ sĩ đen kịt nhanh chóng khống chế toàn bộ nhân viên bên trong. Còn anh thì như trốn không người, nhắm thẳng lên tầng 2. Từ đầu đến cuối đều trấn tĩnh lạnh lùng. Nhưng đến khi cửa phòng VIP bị đẩy ra, gương mặt anh ta đột ngột trở nên lạnh tanh như rắn độc, sải bước tiến vào, gương mặt u ám không chút cảm xúc, một phát giật lấy cậu nhóc đang bị ai đó ôm chặt trong lòng. Ngay sau đó, không cần bất kỳ ai ra tay, Hứa Cảnh Dịch đập thẳng chai rượu vào đầu Úy Khanh Duẫn, hoàn toàn không quan tâm đờ ến việc máu trên trán hắn đã tuôn ra xối xả. Không ai kịp ngăn cản, khi Diêm Minh phản ứng lại, Úy Khanh Duẫn đã bị Hứa Cảnh Dịch giẫm chặt dưới chân. Nếu hôm đó không có Tô Nhung lên tiếng, Úy Khanh Duẫn chắc chắn đã không còn ngồi ở đây trong phòng bệnh thường, mà là nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Chuyện của Hứa Cảnh Dịch, hắn đã nghe không ít. Hơn nữa, quan hệ giữa Tô Nhung và Hứa Cảnh Dịch rõ ràng không đơn giản. Hai người họ là, tôi biết, Úy Khanh Duẫn cắt ngang lời Diêm Minh, nói trong nghẹn ngào. Hắn ho sặc sụa hai tiếng rồi mới tiếp lời. Tôi biết quan hệ của họ không đơn giản, nhưng tôi không muốn từ bỏ. À Minh, cậu phải biết chuyện này quan trọng với tôi đến nhường nào. Chính vì biết rõ, nên Diêm Minh mới đưa Tô Nhung đến bên Úy Khanh Duẫn khi hắn say rượu. Chính vì vậy, khi gặp lại Tô Nhung, anh ta mới chủ động đưa cậu đến phòng bệnh. Cũng vì vậy, khi Úy Khanh Duẫn đang kiểm tra sức khỏe, anh ta mới kể cho Tô Nhung nghe về chuyện năm xưa. Nhưng, anh ta chỉ muốn giúp bạn mình có một cơ hội. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Úy Khanh Duẫn lại hành động bốc đồng đến thế này, hết lần này đến lần khác. Điều đó không phải điều anh ta mong muốn. Vậy cậu định làm gì? Diêm Minh hỏi. Nếu Tô Nhung từ chối cậu, cậu sẽ làm gì? Anh ta hỏi rất cẩn trọng, quan sát kỹ biểu cảm của Úy Khanh Duẫn, cố gắng đoán được suy nghĩ thực sự của bạn mình. Cách chương.